Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 584, thật ra thì làm nô tài cũng có thể rất vui vẻ. Hắc Bạch song sát đúng không? Thật là lớn danh tiếng a. Tổ sư ra mặt đầy diễu diễu nói, ta Tam Thánh Cung hoa lớn như vậy giá bồi dưỡng ra hai cái gọi là bảng hiệu thiên tài. Chính là hai cái không hiểu quy củ như vậy tháo bại hoại a. Luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến, vĩ Tam Thánh Cung tổ sư gia lại sẽ nhận biết Hắc Bạch song sát. Có thể thấy Hắc Bạch song sát môn lúc trước sống đến mức là biết bao nổi tiếng xa gần. Mà Tam Thánh Cung như vậy nổi tiếng xa gần đại nhân vật, lại sẽ không biết mình tổ sư gia. Có thể thấy Tam Thánh Cung tổ sư gia lúc trước sống đến mức là biết bao khiêm tốn khiêm tốn. Này gạch quá tháo rồi sẽ làm bị thương thủ, y quá tháo rồi sẽ làm bị thương thân, nhân quá tháo rồi sẽ thương tâm a. Vì không cho các ngươi khiến cho ta Tam Thánh Cung đầu nhập trôi theo dòng nước, thương chúng ta những trưởng bối này tâm, được đem bọn ngươi quá tháo bại hoại mài thượng mài một cái. Trà sáng trơn nhãn điểm, tinh xảo điểm, thanh tú điểm, có thể làm như thế nào đi mài đâu rồi. Nhân trung quy không giống với đậu, cũng không thể đem bọn ngươi đẩy tới mai tử trong trực tiếp đi mài chứ. Tổ sư gia suy nghĩ một chút sau thở dài nói, các ngươi không phải mới vừa nói, quản thiên quản địa không quản được người hầu đả thí sao? Tốt lắm, các ngươi đã như vậy thích người hầu, vậy thì cho lão phu tân thu học trò đi làm 1000 năm gia nô, theo chân 1000 năm ban đi. Tổ sư gia nhìn chằm chằm mặt đầy tái nhợt Hắc Bạch song sát, trịnh trọng kỳ sự nói, đừng tưởng rằng làm nô tài là ủy khuất các ngươi, cần biết bay càng cao chim sẻ, một khi gảy cánh sẽ té càng nặng, chạy càng vui mừng con chó nhỏ, một khi gặp trở ngại sẽ đụng càng đau. Thân phận càng tiểu thư cao quý, một khi phá ra, kết quả sẽ càng tiện. Các ngươi tâm tình cũng cao đến có thể cùng thiên địa cũng liệt vào. Chỉ có nô tài loại này thấp giọng hạ âm thanh nhân sinh, mới có thể chung cùng các ngươi quá đáng bay lên tâm tình. Thật ra thì làm nô tài cũng là một môn rất sâu học vấn. Có khả năng nhất êm dịu một người tâm tính, mài một ý cá nhân, chui luyện một người tính khí. Ngưng, bị lão tiền bối liên tiếp càm ràm suốt một giờ Hắc Bạch song sát trung tính nhẫn nại kém cỏi nhất Bạch sát, không nhịn được ngắt lời nói. Lão tiền bối, ngài liền trực tiếp báo cho ta biết môn, ngài đệ tử là ai? Chúng ta nên đi nơi nào, nên đi phục vụ ai đi? Ai, một buổi sáng sớm liền nghe phía ngoài có chim hót. Ban đầu còn tưởng rằng là chỉ chim khách, bây giờ nghĩ lại, khẳng định chỉ có thể là chỉ quạ đen. Lão phu đệ tử, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, tổ sư gia chỉ Diệp Phong nói, chính là hắn, thế nào, còn tâm bất cam tình bất nguyện, cảm thấy rất hủy khuất các ngươi là chứ? À, Hắc Bạch song sát nhất thời mặt đầy mộng bức, không hủy khuất. Không có chút nào ủy khuất, phát mông đi qua Bạch sát, lại mặt đầy vui vẻ nói, cam tâm tình nguyện, tuyệt đối cam tâm tình nguyện. Phát mông đi qua Hắc sát, lại cũng mặt đầy vui vẻ lời thề son sắt nói, tổ sư gia chính mình nhất thời cũng không tránh khỏi mặt đầy mộng bức. Cho người khác làm nô tài còn có thể như vậy hết sức phấn khởi. Hai người này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiện cốt đầu? Tổ sư gia nơi nào biết, hai người này nguyên bản là đánh người hầu Diệp đại hiệp kiếm cơ duyên tiểu toán bàn. Chẳng qua là trở lại Tam Thánh Cung sau, ỷ lại với da mặt còn chưa đủ hậu hắc, ngượng ngùng lại theo thôi. Ai ngờ không cẩn thận liền nghe người Diệp đại hiệp người hầu trong đội lại với ra hai vị trong truyền thuyết châu bò nhất hống hống thánh nhân, không thành thánh người hầu môn, còn tất cả đều bị trực tiếp mang tới thánh giới hưởng cực lạc chi phúc đi. Ngoại trừ hai cái sống chết cũng không chịu đi hưởng phúc du mộc não đại. Trời ạ, Diệp Đại Hiệp khí vận quá nghịch thiên. Nghịch thiên đến ngay cả người hầu đội trung thánh nhân cũng có đôi có cặp ra. Hắc bạch song sát nhất thời cảm thấy da mặt là một loại phi thường buồn cười ảo ảnh trong mơ. Hơn nữa bọn họ tâm trí thật ra thì cũng không đủ thật xa. Thành thần thành thánh bọn họ kia là tới nay cũng sẽ không đi không thiết thực liên tưởng. Bọn họ lớn nhất lý tưởng cũng chính là mong đợi có thể thành tiên. Chỉ cần có thể đi theo Diệp Đại Hiệp thành tiên, thậm chí thành tiên đều không cần. Chỉ cần có thể đi theo Diệp Đại Hiệp lẫn vào tiên giới đi mở rộng tầm mắt. Đừng nói cho Diệp Đại Hiệp là 1000 năm nô tài. Coi như cho Diệp Đại Hiệp là 1000 năm cháu nội ngoan. Đó cũng là cam tâm tình nguyện a. Dám hỏi Diệp Đại Hiệp, ngài vị này so với mẹ ta canh lải nhải gấp 10 gấp trăm lần kỳ lạ sư phụ. Là chúng ta tam thánh trong cung vị kia đại thần à. Lòng hiếu kỳ rất nặng bạch sát, kéo Diệp Phong lặng lẽ hỏi. Tổ sư gia, Diệp Phong đáp lời ngắn gọn mà có lực. Trời à, hắc bạch song sát đồng loạt tài cái giám đôn. Lần này có thể mạng nhỏ được bảo kê, thật là trong bất hạnh vạn hạnh. Không trách ư hắc bạch song sát sẽ như vậy kinh hoàng. Bởi vì tam thánh cung tổ sư gia đã từng là địa tiên giới hung danh nhất chiêu đến sát thần. Hơn nữa kỳ giết người nguyên do còn không câu luật cũ. Hơi dơ mấy lệ có trợn mắt, liếc xéo, coi rẻ các loại. Thậm chí một lần nào đó người khác chẳng qua là không cẩn thận cản hắn ngắm phong cảnh. Nói tóm lại, tam thánh cung tổ sư gia ở giang hồ trong tin đồn chính là một đồ chém giết lung tung siêu cấp lớn ác ma. Một lần nào đó tổ sư gia bởi vì một hơi thở chu diệt nghe nói là suốt 3 triệu miệng một cái pháo. Đài lớn, chọc giận tới thượng thiên, hạ xuống tay kiếp, từ nay liền không thấy bóng dáng, lại không trải qua chân giang hồ. Thậm chí ngay cả tam thánh trong cung đệ tử bổn môn cũng thấy không được hắn. Cho nên gây ra hắc bạch song sát không biết nhà mình lão tổ tông đại náo kịch. Lấy tổ sư ra bối phận, Diệp Đại Hiệp làm tổ sư ra học trò. Đây chẳng phải là nói, tự tổ sư ra trở xuống, nhân nhân cũng phải kêu Diệp Đại Hiệp một tiếng sư tổ. Hắc hắc hắc, nói như vậy, cho Diệp Đại Hiệp làm gia nô, tựa hồ cũng chẳng phải mất mặt. Chấm ngoặc kép, nhìn hắc bạch song sát hắc hắc, cười quái dị tình hình. Tổ sư gia trong lòng không nhịn được một trận buồn nôn. Làm nô mới có thể làm được vui vẻ cười ngây ngô cảnh giới. Hai người này xương, còn thật là tiện đến làm người ta xỉ hàn a. Lạy tổ miếu trải qua hương lại lục danh ra phả sau. Diệp Phong với Đậu Đậu hai người chính thức lên làm tam thánh cung dưới một người. Tất cả mọi người trên Diệp sư tổ với Tư đồ sư tổ, mà không có thể hỗn thượng tổ sư gia đệ tử, chỉ là một tam trong thánh cung môn đệ tử nòng cốt xấu xí xấu xí. Lại bởi vì ba mình mẫu thân kia cao cao tại thượng bối phận, cũng hỗn thành cái trong miệng người khác kim tổ nãi nãi. Một mực cười miệng tâu toét, để cho Diệp Phong thật là hoài nghi nhà bọn họ khuê nữ suy nghĩ. Có phải hay không là coi là thật càng ngày càng tàn phế. Tổ sư gia một mực sống một mình ở Thánh Sơn Đỉnh. Thánh Sơn Đỉnh tuy chỉ là Thánh Sơn Đỉnh núi, nhưng diện tích khổng lồ được tuyệt không phải địa cầu chúng ta nhân có thể tưởng tượng. Tuyệt đối có hai cái địa cầu lớn như vậy, có thể tưởng tượng được, toàn bộ Thánh Sơn cực lớn đến rồi bực nào cảnh, đỉnh núi hữu sơn hữu thủy, có hồ có biển, có bình nguyên có hoang mạc, nhưng rộng như vậy mậu trên đất, lại cũng chỉ có một cô linh linh sân nhỏ, mới trên địa cầu phổ thông biệt thự lớn như vậy, có thể thấy tam thánh cung tổ sư gia. Nhưng thật ra là cái tương đối keo kiệt quái lão đầu. Diệp Đại Hiệp, thứ gì thơm như vậy à? Bạch sát một buổi sáng sớm liền nhìn thấy Diệp Đại Hiệp nắm một hớp lớn túi thơm ngát món đồ muốn. Hướng hải lý ngã, thuận tay hướng trong túi vừa móc, móc ra một khối thơm ngát xương chạng đường chạng vật, liếc một cái sau, cười nói, thật là thơm đường đậu a, còn làm thành xương hình, thật buồn cười. Bước tổ sư ra sân ngay tại bờ biển, hơn nữa còn mặt hướng biển khơi, thì hạ còn chính gặp mùa xuân, nhà ở chung quanh trăm hoa nở rộ, thật là phù hợp. Ta có một khu nhà ở mặt hướng biển khơi, xuân ái hoa nở, thi tình họa ý. Còn đang là không tìm được tiểu thuyết khổ não. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.